Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, như thế nào khống chế ma kiếm. 489 đắc thủ, linh tâm tình phấn chấn, cùng Zelda ngóng nhìn liếc mắt, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý tưởng giống nhau. Thế là lập tức vỗ cánh, bay về phía Ghirahim đại quân trong soái hạm, chung quanh khắp nơi là tê liệt chiến hạm. Linh cùng Zelda ghé qua ở giữa, bởi vì không có không khí trở lực ảnh hưởng, cho nên hai người tốc độ đồng thời đạt tới mắc trị số. Tại loại tốc độ này dưới, Zelda vẫn giống như là trong mộng huyễn ảnh trong nước thế giới đồng dạng tươi đẹp tiên nữ. Khiến cho đến mảnh này Ghirahim dùng để diễu võ dương oai lượng lớn nhóm chiến hạm bên trong. Tại túc sát bầu không khí bên trong bằng thêm một tia mỹ hảo. Vision cùng Scarlet Witch hai cái lẳng lặng dán đầu, lẫn nhau phụ thuộc. Vision lông mày bắt đầu nhăn lại. Tâm linh của nàng cũng không ngừng nhận những cái kia bị tinh thần ô nhiễm mọi người phản phệ. Trong mắt nàng tất cả đều là kinh khủng ảo giác. Làm Vision, một cái milestone người sở hữu, nàng mới đầu còn cảm thấy không có việc gì, nhưng về sau lại phát động dao động, loại này số lượng cấp tinh thần phản phệ, đến mức milestone động tồn tại dao động dấu hiệu, Vision sinh mệnh toàn bộ đều tại viên kia đá quý màu vàng ống bên trên. Bảo Isurugi dao động, nàng liền sẽ rất cảm thấy khó chịu. Loại này vô hình vô chất, thủ đoạn mềm dẻo trên tinh thần kiềm chế là nhất tra tấn người, nhưng là nàng nhất định phải chống đỡ xuống, bởi vì nếu như nàng không ngăn cản cái này sóng nặng nề phản phệ, cái kia phải chịu người liền sẽ đổi thành Scarlet Witch. Scarlet Witch tinh thần lực xa xa không có Vision cường đại, liền Vision đều không chống đỡ được. Scarlet Witch tình cảnh sẽ càng thêm hỏng bét, nàng cắn răng chống đỡ tại thống khổ vạn phần bên trong. Vision nhịn không được nghĩ đến, Linh không phải tinh thần lực mạnh sao? Hắn có thể hay không chịu đựng loại thống khổ này đâu? Thông qua phân tán lực chú ý đến làm dịu khó chịu. Nhưng rất nhanh, dù cho tận lực phân tâm, nỗi thống khổ của nàng cũng khó có thể áp chế. Thân thể của nàng đang run rẩy, milestone ở vào thân mật nửa mất khống chế tình trạng. Vision trong lòng khổ sở nói, ai đến giúp giúp ta? Xin nhớ, mà giờ khắc này chính theo Linh cùng một chỗ trùng kích Ghirahim kỳ hạm Zelda. Đơn đóng lại một con mắt, nàng nhìn thấy Vision trong lòng cảnh tượng. Kia là một mảnh quần ma loạn vũ địa phương. Zelda ôn nhu nói, Vision, ngươi có thể đủ nghe được thanh âm của ta không? Đừng hoang mang, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi là an toàn. Zelda cái kia dung hợp 5 vị công chúa riêng phần mình mỹ hảo đặc chất tiếng nói, truyền lại đến Vision run rẩy nội tâm, tựa như là một dòng suối trong, tưới vào khô khốc trên đất, để như là ngạt thở khó chịu Vision. Rốt cuộc thu được nửa điểm thở dốc thời điểm, Vision ở trong lòng mờ mịt nói, công chúa sao, ngươi đang giúp ta ngăn cản tinh thần phản phệ sao? Không được, ngươi quá nhu nhược, tâm linh sẽ bị u ám cảm xúc ô nhiễm. Nhanh, để cho ta, Zelda êm ái nói ra, đây đều là bị Ghirahim cùng phía sau hắn đi mai giết hại người đáng thương nội tâm. Bọn hắn không thể nghi ngờ tổn thương ta. Chỉ là bọn hắn nội tâm thống khổ gợn sóng khiến cho chúng ta động dung. Những thứ này không phải địch ý. Vision động dung, Zelda nhu hòa linh hồn chi lực. Thế mà tại trấn an những cái kia hướng phía Vision phản phệ mà đến u ám tinh thần, Vision cũng lập tức vận dụng chính mình cường đại milestone lực lượng, đi hiệp trợ Zelda trấn an. Zelda khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Đứa bé kia xem ra đối tự thân lực lượng lĩnh ngộ lại sâu một tầng, lần này tinh thần phản phệ đối với Vision tới nói không phải chuyện xấu. Loại này ép địch khiến nàng càng thêm tầng sâu đào móc tự thân lực lượng. Làm Milestone nhân cách hóa tồn tại, Vision có được rất rộng lớn tiến bộ không gian. Linh cầm trong tay Long Hồn Đại Kiếm, thậm chí không cần Axiu viện trợ, nàng đang ngủ thẳng giấc đâu. Bỗng nhiên huy sái ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Đạo kiếm khí này nếu như xuất hiện tại trên địa cầu, chí ít sẽ để cho một cái nước Mỹ thị trấn nhỏ người nhìn không thấy bầu trời. Đây chính là bây giờ linh lực lượng. Zelda đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng tại sở thuộc công chúa Muso trong trí nhớ. Hồi tưởng lại lúc đầu nàng cùng Linh hai người hướng phía Chitauri đại quân vung vẩy kiệt lực vung vẩy kiếm khí trang cảnh, cái kia hai đạo cực lớn kiếm khí, đến bây giờ, đều vẫn có thật nhiều người ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là Avenger lần thứ nhất công chúng tập thể xuất kích, mang cho thế giới mang tính tiêu chí hình tượng. Cực lớn kiếm khí nhất thời tại trên tàu chiến chỉ huy, vạch ra một đạo e sợ vết thương, liền phẳng phất lưỡi búa mãnh liệt cắt tại trên cành cây đồng dạng. Nếu như không phải Linh lưu thủ, lực lượng của hắn thậm chí có thể đem viên này như là tiểu hành tinh đồng dạng kỳ hạm chém làm hai nửa. Có thể dạng này bên trong Girahim tù binh đại lượng người sống sót liền xong đời. Linh nhẹ nhàng kéo qua Zelda eo. Zelda khí chất đại biến, để Linh động tác cực kỳ cẩn thận, phảng phất chính mình tại ôm một vòng sương mù. Sợ Zelda là hư ảo, nhờ vào đó viện trợ Zelda đánh tan cao tốc bắn vọt lực đạo. Zelda nói khẽ, đi thôi, sau cùng địch nhân liền tại bên trong. Bởi vì Scarlet Witch tác dụng, trong xoáy hạm phòng bị nhân viên nhao nhao mất đi năng lực chiến đấu. Linh đi đường không trở ngại xông vào phòng điều khiển chính. Chỉ thấy Girahim hình người, quỳ trên mặt đất miệng lớn lớn tiếng hét to. Thanh âm của hắn khó khăn nghe, để Linh hận không thể che Zelda lỗ tai. Girahim thân thể giống như là cũ kỹ trong TV tàn ảnh, không ngừng mà xuất hiện vặn vẹo nhiễu sóng. Hắn bị Zelda cái kia thuần túy quang minh khí tức dọa đến lập tức tỉnh táo lại. Chỉ thấy Linh rút ra Master Sword, yên lặng đi tới. A, Girahim trong cơ thể hung tính hoàn toàn bạo phát, người điên xông đến như bay, khí tức trên thân như là đầm lầy. Girahim vốn là ma tính sinh mạng thể, lại nhận Scarlet Witch khủng bố hoàn cảnh quấy nhiễu, ngược lại biến thành càng thêm điên cuồng, ngược lại mang đến cho hắn lượng lớn năng lượng tăng phúc. Hắn khẽ động, toàn bộ phòng điều khiển chính cũng vì đó tiếng vang, vách tường, đỉnh, sàn nhà đều là bầu trời quân dụng kim loại phẩm. Lúc này lại tại vô hình trung yên chi lực dưới sụp đổ vặn vẹo. Zelda nhướng mày, nhẹ giọng hô, Linh, nhỏ hơn hình nha. Linh tùy tiện khoát khoát tay, biểu thị không cần lo lắng. Hoàn toàn chính xác, Girahim bởi vì Scarlet Witch ảo cảnh ảnh hưởng, càng thêm điên cuồng, càng thêm nguy hiểm. Nhưng là nhìn xem như là một thanh độc tiễn đồng dạng điên cuồng đánh tới Girahim. Cho dù là Odin cũng biết trịnh trọng đối mặt, mà Linh cũng là rất ung dung nhấc kiếm, thân thể buông lỏng, xúc thế, suy, một đâm, Linh trong mắt kim quang đại thịnh, lưỡi kiếm đột nhiên đâm ra, đúng là hắn từ khô lâu kiếm sĩ bên kia học, đâm. Ngoặc kép, giản dị tự nhiên vô hình kiếm mang phun ra mà ra, vọt tới Girahim lúc này dừng lại. Tại khó mà tới gần Linh nửa bước, trong mắt của hắn điên cuồng toàn bộ biến mất, mờ mịt cúi đầu xuống, chỉ thấy ngực một đạo dựng thẳng lên khe hở, ngay tại phóng thích ra hào quang, khe hở theo hào quang mở rộng, không lỗ, là thời đại này dũng giả. Girahim khiếp sợ nhìn xem Linh, Linh đã rất lạnh nhạt thu hồi Master Sword, lẳng lặng mà nhìn xem Girahim, Girahim trong thân thể bộc phát ra kiếm mang màu vàng óng. Hình người của hắn thân thể nhất thời bị tan rã, bị phá bước ra bản nguyên ma kiếm,